Vạn đạo Long Hoàng, chương 2251 kinh khủng đệ bát trọng thiên kiếp. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đệ ngũ trọng lôi kiếp Lục Minh dễ dàng vượt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, đệ lục trọng lôi kiếp giáng lâm, đệ lục trọng lôi kiếp lôi điện hóa binh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ lôi điện hóa thành một tay cầm đáng sợ binh khí, hướng về Lục Minh đánh tới. Có chiến kiếm, chiến đao, trường thương, cự phủ các loại, mỗi một loại uy lực đều đáng sợ tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến nơi đây, Lục Minh bắt đầu vận chuyển pháp tắc đối kháng, bất quá chỉ là vận chuyển hai loại pháp tắc như vậy đủ rồi. Một trọng này lôi kiếp Lục Minh cùng độ đệ ngũ trọng một dạng, cũng là một bên đối kháng, một bên mượn nhờ lôi kiếp lực lượng rèn luyện thân thể cùng thánh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trọng này lôi kiếp cũng là hoa một giờ, Lục Minh nhục thân cùng thánh lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, làm một trọng này lôi kiếp đối Lục Minh trợ giúp không lớn thời điểm, hắn lại nhiều bạo phát mấy loại pháp tắc đem những binh khí này toàn bộ đánh nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ lục trọng lôi kiếp cũng vượt qua. Đã qua đệ lục trọng tiếp đó, là đệ thất trọng lôi kiếp thế nhưng là luyện thế kiếp chung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, chính là luyện thế kiếp chung, nghe nói từng cái thượng thiên chi tử đang trùng kích võ đế thời điểm, đều muốn đối mặt đệ thất trọng lôi kiếp, luyện thế kiếp chung, cũng là cuối cùng nhất trọng lôi kiếp, vượt qua liền có thể thành đế. Chung quanh, một số người nhỏ giọng nghị luận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ lục trọng lôi kiếp kết thúc sau, đệ thất trọng lôi kiếp cũng không có trước tiên giáng lâm, kiếp vân đang lăn lộn, tựa hồ đang ấp ủ tê lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số đạo thiểm điện đang du tẩu, ở hội tụ cuối cùng, hội tụ thành một hớp chuông. Một ngụm to lớn vô cùng lôi kiếp đại chung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, đại chung chấn động từ trên trời giáng xuống, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi kiếp đại chung, Lục Minh tránh cũng không thể tránh, lập tức bị luyện thế kiếp chung bao phủ ở bên trong. Đại chung, có năng lượng đáng sợ, hướng về Lục Minh bao phủ tới, đây là một loại luyện hóa lực lượng, muốn đem Lục Minh hoàn toàn luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện thế kiếp chung sao, tới đi, đến giúp ta tăng lên. Lục Minh nói nhỏ, ngồi xếp bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, hắn độ võ hoàng kiếp cuối cùng nhất trọng đại kiếp chính là luyện thế kiếp chung. Một lần kia, hắn kém chút bị luyện thế kiếp chung luyện chết cũng may cuối cùng tới đỉnh, hơn nữa mượn nhờ luyện thế kiếp chung thực lực tăng nhiều thậm chí ở nhục thân bên trong, luyện ra một tia hỗn độn chi khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, hắn đồng dạng phải dùng luyện thế kiếp chung, để rèn luyện bản thân. Đối với năm đó, bây giờ Lục Minh càng thêm biến thái, càng thêm nghịch thiên, luyện thế kiếp chung, căn bản không làm gì được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, luyện thế kiếp chung bên trong lực lượng hủy diệt chỉ có thể trở thành Lục Minh trợ lực trợ giúp Lục Minh rèn luyện thân thể cùng thánh lực. Thậm chí ngay cả pháp tắc đều có thể rèn luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm giác hắn một chút pháp tắc đang không ngừng biến tinh thuần, hướng về đệ nhị cảnh tới gần. Đồng dạng, luyện thế kiếp chung cũng có thể rèn luyện linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa đại kiếp chỉ cần có thể ngăn trở chỗ tốt rất nhiều. Những cái kia võ đế cách mỗi hơn 30 vạn năm cần trải qua một lần thiên kiếp, nếu là có thể chịu nổi, mỗi một lần đều có thể lấy được thuế biến, thực lực mạnh hơn, thậm chí có một số người có thể nhờ vào đó, đột phá tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đạo rất là công bình, nguy cơ thường thường cũng sẽ mang đến cơ duyên. Hư không bên trong, một ngụm đại chung lơ lửng, tất cả mọi người nhìn xem một hớp này đại chung, lặng lặng chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua một ngày. Đông, đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một ngày, đại chung chấn động phát ra vù vù cuối cùng trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành năng lượng biến mất. Lục Minh thân hình xuất hiện, đứng ở không trung, tóc dài cuốn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, Lục Minh đã vượt qua thiên kiếp muốn thành đế? Rất nhiều người trong lòng chuyển qua dạng này một đạo suy nghĩ, nội tâm không khỏi run lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực không dám tưởng tượng Lục Minh thành đế, sẽ cường đại cỡ nào. Không đúng, Kiếp Vân còn không có tán, hơn nữa càng kinh khủng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kinh hô, đúng vậy, giờ phút này, Kiếp Vân không ngừng quay cuồng, truyền đến trận trận oanh minh, dường như tức giận gào thét uy áp đáng sợ, lan tràn ra, để một chút tâm trí không vững người, sắc mặt trắng bệch trong lòng run sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời ạ, quả nhiên còn không có ngừng, quả nhiên còn có càng mạnh lôi kiếp. Lục Minh quá biến thái, quá nghịch thiên, hắn kiếp nạn, tuyệt đối càng kinh khủng, không phải là thông thường lôi kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ bát trọng lôi kiếp, hắn muốn đối mặt đệ bát trọng lôi kiếp, bao nhiêu năm không có một lần a, rất nhiều người kinh hô, nhưng có nhiều người càng hiếu kỳ đệ bát trọng lôi kiếp, lại là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, thượng thiên chi tử, ở độ đế kiếp thời điểm, cũng chỉ có đệ thất trọng lôi kiếp mà thôi. Đệ bát trọng lôi kiếp chỉ là trong truyền thuyết lôi kiếp, chỉ có loại kia phá lệ nghịch thiên, phá lệ kinh khủng thiên kiêu xuất hiện lúc mới có thể xuất hiện đệ bát trọng lôi kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ bát trọng lôi kiếp tại thiên giới lịch sử phía trên, xuất hiện cũng không nhiều. Từng cái vượt qua đệ bát trọng lôi kiếp người, chỉ cần không chết đằng sau đều lấy được kinh khủng thành tựu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết, bất diệt đế tôn, hỗn độn đế tôn những cái này nhân vật vô địch ở độ đế kiếp thời điểm, liền vượt qua đệ bát trọng lôi kiếp. Loại này trong truyền thuyết lôi kiếp lại xuất hiện, góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, 10 vạn giảm kiếp vân, lăn lộn càng ngày càng lợi hại, cuối cùng, vô cùng lôi điện lan tràn ra, nhưng cũng không có hướng về Lục Minh bổ tới, mà là đan vào một chỗ cuối cùng tạo thành một cái thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái phương viên trăm dặm thế giới, bên trong sơn hà hồ nước, có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy sinh linh ở bên trong sinh tồn, từng con thần thú, đang gầm thét. Hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một phương thế giới, hướng về Lục Minh trấn áp mà xuống. Đây là thú thần thiên vực lôi kiếp thế mà ngưng tụ thành thú thần thiên vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thiên đế nhân vật bỗng nhiên kinh hô, rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thú thần thiên vực thiên giới cửu thiên vực một trong. Lôi kiếp lại có thể biết ngưng tụ thành một phương thiên vực đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết, đệ bát trọng lôi kiếp người khác nhau độ kiếp gặp phải tình huống là không giống nhau. Trước kia ghi chép, có thể chưa từng có dạng này lôi kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận bát ngát thú thần thiên vực hội tụ thành trăm dặm lớn nhỏ một phiến thiên địa hướng về Lục Minh trấn áp mà xuống. Giờ khắc này, Lục Minh ánh mắt hết sức ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại loại này lôi kiếp phía dưới, hắn cảm giác được nguy cơ. Lục Minh trong tay, hỗn độn chi chùy xuất hiện ẩn chứa 7 loại pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, thú thần thiên vực trấn áp mà xuống, vô cùng đáng sợ tựa như là chân chính một phương thiên vực trấn áp mà xuống, khủng bố tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá, Lục Minh thét dài, cầm trong tay hỗn độn chi chùy, phóng lên tận trời, hướng về thú thần thiên vực đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, to lớn vô cùng hỗn độn chi chùy, đánh vào thú thần thiên vực bên trong, có thể nhìn thấy, vô tận sơn hà bị hỗn độn chi chùy đánh nát, ở hỗn độn chi chùy phía dưới yên diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, thú thần thiên vực bên trong, vô tận sinh linh gầm thét thế mà vọt ra vồ giết về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là đệ ngũ trọng lôi kiếp đồng dạng, lôi kiếp hóa hình, nhưng là số lượng nhiều lắm. Vô tận sinh linh, nhào về phía Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thiên, cái này cũng quá kinh khủng đi, có người nuốt nước miếng một cái, hết sức ngưng trọng mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, Lục Minh thét dài, cầm trong tay hỗn độn chi chùy, không ngừng oanh kích mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mảng lớn sinh linh bị oanh nổ tung đến, lực lượng đáng sợ, không ngừng oanh kích thú thần thiên vực. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếp vân quay cuồng, vô cùng lôi điện tràn ngập trên không trung xen lẫn, lại có một phương thế giới ngưng tụ mà ra. Là cửu thiên vực một trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. lại có thiên đế kinh hô. Gocchuyenaudio.com. Thế mà, lại có một phương thiên vực ngưng tụ mà ra trấn áp hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.